Huyết lang báo thù, chương 781, điều này rõ ràng là không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh mình có nhiều nội gián như vậy sao? Trương Vũ Trạch và An Nhiên đều có vấn đề. Làm sao có thể, chưa nói đến Trương Vũ Trạch, nếu An Nhiên thật sự có vấn đề, sư phụ sao có thể không biết chứ? Tại sao vẫn muốn dạy võ công cho cậu ta? Điều này rõ ràng là không hợp lý. Dạ Ảnh bọn họ theo mình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có lòng phản nghịch. Sao có thể phản bội mình chứ? Việc này không có lý do. Ngược lại Tây Môn Kiếm, có chút có khả năng. Dẫu sao lúc trước mình rời Châu Úc trở về Yên Kinh không có mấy người biết. Bách E và ông nội của em ấy sẽ không hại mình. Sư phụ cũng chắc chắn không hại mình. Nếu phân tích này đúng, Tây Môn là đối tượng tình nghi lớn. Đông Phương Hạ từ lâu đã nghi ngờ bên cạnh có người của đại trưởng lão gia tộc họ Long. Về sau có được chứng thực, vì vậy hiện tại anh không nghi ngờ lời nói của Lãnh Lạc. Mặc dù thích trêu đùa Lãnh Lạc, nhưng việc này vô cùng quan trọng. Đông Phương Hạ không dám buông lỏng. Nếu xử lý không tốt, tính mạng của mình sẽ bị hủy hoại trong tay của đại trưởng lão gia tộc họ Long. Phân tích của Lãnh Lạc rất đúng. Đại trưởng lão của gia tộc họ Long đã muốn hành động từ rất nhiều năm trước. Nếu không phải để ý đến sư phụ, e rằng ông ta sớm đã xưng bá thế giới, làm hại thế giới ngầm. Mà người bên cạnh mình, bất kể là ai, cũng đều bị tình nghi. Bởi vì thời gian bọn họ đến bên cạnh mình không lâu bằng thời gian đại trưởng lão muốn ra tay. Từ phân tích này, tất cả người bên cạnh mình đều có khả năng là người đại trưởng lão sắp xếp đến. Mục đích cuối cùng chính là để đối phó với sư phụ. Đối phó với nhà họ Bách. Qua việc Thanh Bang tấn công hai đường Bạch Hồ và Huyền Vũ. Việc này càng thêm được chứng thực. Người biết mình rời khỏi Yên Kinh có Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch, Vương Thiến Thiến, chị em Dạ Ảnh, Trình Thành, Tạ Vũ Thần và Hoàng Vĩ Kỳ. Nếu điều tra, thì phải điều tra rõ từng người một. Nghĩ đến đây, Đông Phương Hạ không khỏi đau đầu. Tây Môn Kiếm bọn họ đều là anh em của mình, còn là lãnh đạo cấp cao của Lang Quân. Một khi bọn họ làm phản, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đông Phương Hạ không muốn nghi ngờ mấy người Tây Môn Kiếm bọn họ. Dẫu sao Tây Môn Kiếm và chị em Dạ Ảnh đã từng dùng tính mạng để bảo vệ Đông Phương Hạ anh. Nhưng hiện tại, Đông Phương Hạ đã không có thời gian suy nghĩ đến những điều này nữa. Cũng không phải là lúc để do dự. Nếu Tây Môn Kiếm bọn họ thực sự không phải là nội gián, điều tra thì có sao đâu. Điều tra, nhất định phải điều tra, nhưng lại không thể công khai điều tra. Lần này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Việc này cũng tuyệt đối không được tiết lộ cho tất cả mọi người trong Lang Quân. Nhìn thấy Đông Phương Hạ trầm tư, sắc mặt cũng không được tốt. Lãnh Lạc liền biết Đông Phương Hạ đang đấu tranh. Suy nghĩ một lúc, nói, nếu muốn đối đầu đến cùng với đại trưởng lão, hậu phương của chúng ta nhất định phải được thu xếp ổn thỏa. Tôi có một cách này. Anh có thể tham khảo một chút. Cách gì? Lãnh Lạc cân nhắc nói. Trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Lang Quân, người của đại trưởng lão chắc chắn không chỉ có một người. Anh phải nghĩ cách tìm ra một người. Giết gà dọa khỉ, còn phải giết công khai. Để người trong Lang Quân anh đều biết. Ở Lang Quân, bất kể người đó có địa vị cao đến đâu, lập nhiều chiến công hiển hách như nào, dám phản bội anh, chỉ có một con đường chết. Bằng cách này, anh còn có thể cảnh cáo đại trưởng lão. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ nhẹ giọng nói. Cách này không tồi, nhưng nếu thực sự giết kẻ đó, sẽ không có cách nào tìm ra đồng bọn của kẻ đó. Manh mối cũng bị mất. Cách chương.